những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 205, vì bắt bạn học, bố mẹ bạn đã làm gì? Góc truyện audio.com. Vì bắt bạn học, bố mẹ bạn đã làm gì? 1. Cho tôi khuôn mặt này. 2. Lúc nào cũng tạo cho bọn tôi không khí nhà sắp phá sản đến nơi. 3. Mẹ tôi nhờ cô giáo chuyển tôi ngồi bên cạnh bạn đẹp trai nhất lớp. Bạn ấy học lại còn giỏi. Sau đó mẹ nói với tôi, mày thích nó thì phải học cho tốt vào, không thì còn lâu mới xứng với nó. 4. Tối hôm trước khi ngủ dậy tôi học thuộc một bài thơ. Sáng hôm sau dậy, không phải gọi, con ơi, dậy thôi mà là nói to câu đầu tiên của bài thơ. Bắt tôi đọc tiếp cả bài. Đọc xong thì cũng tỉnh luôn. 5. Khen lấy khen để anh khóa trên siêu sao đa tài của tôi. Thỉnh thoảng lại bóng gió người như thằng bé chắc cũng toàn chơi với mấy đứa học giỏi thôi. Sao tới lượt con mình? 6. Tôi có nuôi một em cún. Bố mẹ bắt nó nhốt ngoài ban công. Chỉ bao giờ làm xong bài tập tôi mới được giải cứu cho nó. Em cún ngốc một mình thơ thẩn ngoài ban công. Mắt long lanh nghiêng nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Mặt rõ tội nghiệp, tôi phải làm bài thật nhanh đây. 7. Đánh, hết lấy mắc áo rồi lại đến gậy. Cuối cùng tôi vẫn không đậu đại học. 8. Trở thành giáo viên của tôi. 9. Ngày nhỏ lúc nào cũng thấy nhà mình rất nghèo. Bản thân dùng mất quá nhiều tiền của bố mẹ, nên phải cố gắng học tập, tìm được một công việc tốt, có như thế mới báo đáp được bố mẹ. Có đôi khi còn khóc ở nhà. Bố mẹ hỏi vì sao? Tôi đáp là tôi sợ sau này vô dụng, phí công bố mẹ nuôi ăn nuôi mặc. Thậm chí tới giờ tôi vẫn còn suy nghĩ như vậy. Có lẽ là tại già trước tuổi. 10. Mẹ chỉ vào bạn nữ xấu nhất, mập nhất trong lớp rồi nói với tôi. Mày mà không học hành tử tế, sau này mẹ bắt mày lấy nó. Sợ phát khóc. 11. Vì tôi mà sinh hai bà chị. Một người thủ khoa đại học, một người từ bé đến lớn hết bằng khen này đến giấy khen khác. 12. Nhớ hồi cấp 2, tôi ghét làm bài tập vô cùng. Mẹ mắng không thích làm thì cứ đứng đấy. Tôi lúc ấy cũng ngang. Đứng đấy cho đến trưa thật. Kết quả giữa trưa, mẹ mua một đống đồ ăn. Thịt bò, thịt lợn, mực, tôm các kiểu về. Sau đó, tôi liền thỏa hiệp. 13. Đến tận lớp 12. Tôi vẫn không điện thoại, không máy tính, không internet, thứ bảy học thêm, chủ nhật học đàn bình thường, hy vọng xa vời nhất là được xem thế, giới, động, vật, đến giờ tôi vẫn còn nhớ có một lần vì xin mẹ xem thế giới động vật không được mà tôi đã vừa khóc vừa luyện đàn suốt 3 tiếng đồng hồ. 14. Chỉ cần ra ngoài một lần là tất cả các loại dây cắm. Phích cắm máy tính, máy trò chơi bị rút rồi giấu đi hàng loạt. 15. Phá hỏng khóa cửa phòng tôi để tiện kiểm tra. 16. Mẹ tôi vì muốn tôi học toán cho tốt, hầu như ngày nào cũng làm bài với tôi. Rồi thì làm đề, tôi làm đến buồn nôn. Cố tình trốn trong toilet, mẹ tôi vẫn đứng ngay ngoài đọc đề với vào để tôi làm. 17. Ngày nào cũng nói với tôi nhà mình nghèo lắm con ơi, làm tôi nghĩ sắp chết đói đến nơi. 18. Tạo ra một kẻ thù mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ vượt qua nổi con nhà người ta. 19. Anh chị không phải tiến sĩ thì cũng thạc sĩ. Để mẹ ở nhà không bị ức hiếp. Để ba có thể ngẩng cao đầu. Phải liều mạng mà học. 20. Đầu giường, một bên dán tóm tắt kiến thức lịch sử. Văn học một bên dán công thức toán, lý, hóa, cách chương.